Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 362, gặp mặt. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Vào ngày đầu tiên tới nơi này ông ta đã phát hiện nhân loại. Bình nguyên rộng lớn như vậy, có thể thấy được những sinh vật tà ác xa đọa đến từ mặt đất. Bọn họ kết thành đoàn đội săn giết dã thú dưới lòng đất. Nói thật, đội trưởng anh Đào lần đầu tiên cảm thấy những dã thú dưới lòng đất có vận mệnh bi thảm. Không chỉ như vậy, những sinh vật tà ác xa đọa trên mặt đất dường như còn đang tiến hành thảm chiến với người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thế nhưng khiến anh Đào không hiểu nổi, bọn họ cũng không phải chiến đấu quy mô lớn, mà là tụ tập đánh nhau quy mô nhỏ. Đương nhiên lần đánh nhau này có người chết. Vì sao thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ không tận dụng lần này diệt trừ những thế lực của thế giới mặt đất đang xây dựng căn cứ điểm ở nơi hoang dã đi, nếu như lo lắng đánh không lại, vì sao không đi nói cho Lâm Đông Thành? Dù sao mặc kệ nói thế nào, ở đây cũng là lãnh địa của Liên minh Thương nhân. Nếu như Lâm Đông Thành biết có trận doanh chủng tộc nhân loại xâm lấn tới đây, không có khả năng sẽ mặc kệ. Hay là nói, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ có mục đích gì đặc biệt, cho nên mới giữ lại cứ điểm của trận doanh nhân loại. Anh Đào không quá xác định. Tình huống cụ thể còn cần thu nhiều tin tình báo, mới có thể suy luận cặn kẽ, nhưng mà ở nơi trống trơn không có quá nhiều vật che đậy. Hơn nữa còn đầy dã thú đi lang thang khắp nơi, muốn thu được nhiều tin tình báo, thật sự có chút khó khăn. Ngày hôm qua may mắn đụng phải một địa tinh lạc đàn. Anh Đào đánh anh ta ngất xỉu, nhưng cũng không tìm được tin tình báo gì hữu ích, có điều vẫn lấy được ít đồ ăn. Về phần địa tinh bị đánh ngất kia, anh Đào đặt hắn ta vào một nơi tương đối an toàn và bí mật. Đồng thời vô cùng khẳng định đối phương sẽ không nhận ra mình. Bởi vì người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cộng vào thì ông ta mới chỉ gặp qua mấy trăm người mà thôi. Nhưng trước mắt xem quy mô doanh trại thì người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ ở chỗ này ít nhất cũng có hơn mấy nghìn người. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Huống hồ, trước đó ông ta đã từng thấy mấy trăm con dân của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không bao lâu liền xảy ra chuyện Tát Mạch Nhĩ xâm chiếm. Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ vì bảo vệ Lâm Đông Thành mà đã chết hơn 10 vạn người. Có lẽ đều chết trong lần tàn sát đó rồi. Sao thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ động một chút liền thương vong hàng chục nghìn người. Mới thành lập không đến nửa năm mà. Lấy đâu ra nhiều người như vậy chứ? Thượng vị ác ma hạ lạc khắc thực sự là sâu không lường được. Cuộc hành trình điều tra của anh Đào vẫn còn rất dài. Mà ở đằng sau anh Đào, ông ta hoàn toàn không phát hiện, lĩnh chủ hạ lạc khắc mà ông ta cảm khái trong nội tâm. Lúc này đang sử dụng thuật ẩn thân đứng đằng sau ông ta. Trên thực tế hạ lạc khắc đã đi theo một thời gian. Hạ lạc khắc đại nhân, vị đội trưởng đội canh gác Lâm Đông Thành này. Nhìn qua tuyệt đối không phải đơn giản là đi chơi một chuyến. Tôi đề nghị nên trực tiếp bắt ông ta, sau đó nghiêm hình tra tấn, giao cho các người chơi, bọn họ có một vạn phương pháp bắt ông ta mở miệng. Xin hãy tin tưởng tôi, bố lỗ rất thành khẩn kiến nghị, mặc dù đề nghị của bố lỗ không tồi, là phương pháp vô cùng trực tiếp, nhưng hạ lạc khắc nhìn qua cũng không định tiếp thu lời đề nghị của anh ta. Anh Đào là đội trưởng đội canh gác có rất nhiều kinh nghiệm. Căn cứ vào những gì tôi điều tra, ông ta đã từng thiếu chút nữa được quân đặc công, quân đội số 7 của Lâm Đông Thành tuyển chọn, có điều sau này bởi vì có chút chuyện riêng, trở thành một thành viên của đội canh gác, cho dù ép buộc ông ta, có lẽ vẫn không hỏi được điều gì. Hơn nữa hạ lạc khắc dừng lại một chút mới nói, nếu như tôi là cao tầng của Liên minh Thương nhân. Nhìn thấy một thành phố ngầm trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Hai lần liên tục phá hủy khủng hoảng cho Lâm Đông Thành. Sau đó 10 vạn người tới đều thương vong. Mấu chốt nhất lại còn xảy ra ở một thành phố ngầm đổ nát tiện nghi nhất phía Bắc. Nơi xa xôi nhất của thế giới dưới lòng đất, tôi cũng sẽ đi điều tra rõ xem. Rốt cuộc đó là thành phố ngầm gì mà đều lấy đi mấy trăm vạn ma thạch vật tư và phần thưởng của Liên minh Thương nhân. Hạ là Khắc Đại Nhân, về lý do có liên quan đến thành phố ngầm đổ nát tiện nghi nhất. Tôi nghĩ cần phải đính chính lại một chút, chỉ là tôi đang đợi mệnh trung chú định là Hạ là Khắc Đại Nhân ngài mà. Bố Lỗ đầy chất thơ nói, bất kể là thế nào cũng được, tôi không có địch ý đối với liên minh thương nhân, công kích anh Đào cũng không phải lựa chọn tối ưu nhất. Huống hồ, ông ta có thể mang về một vài tin tức chúng ta cần ông ta mang về. Dù sao trong thời gian này chúng ta hơi phách lối một chút. Hạ Lạc Khắc tiếp tục đi theo sau anh Đào. Nhìn Bố Lỗ nói, trong hai trận doanh tìm người có diễn xuất tốt, khéo léo một chút, khen thưởng nhiều một chút. Tôi đã biết, Hạ Lạc Khắc Đại Nhân, Mai Xuyên Khốc Tử có chút vui vẻ. Anh ta và bạn cùng nhau nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Tên gọi nhiệm vụ, trận doanh phân tranh, mô tả nhiệm vụ, mâu thuẫn giữa Duy Đa Lợi Á và Vĩnh Hằng Quốc Độ đã đạt tới trình độ không thể hòa hoãn. Thế nhưng hai bên trận doanh vẫn có khuynh hướng hợp tác. Cùng giải quyết chuyện quái nhân, phù thủy học phách đã cùng trợ lý hamster của Duy Đa Lợi Á kết nối liên lạc. Bạn được chọn đi theo phù thủy học phách, cùng nỗ lực vì tương lai không xác định của hai trận doanh. Mục tiêu nhiệm vụ, theo sát phù thủy học phách, không được tụt lại phía sau. Nhiệm vụ có thể kéo dài liên tục một giờ. Mong bố trí thời gian hợp lý. Khen thưởng nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được ưu ái của lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc. Tiếp theo có khả năng nhận được càng nhiều nhiệm vụ bí mật. Nếu như thất bại, tên của bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách của lĩnh chủ. Nhiệm vụ đặc biệt này. Không chỉ người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ nhận được. Người chơi ở thành phố tự do Duy Đa Lợi Á cũng nhận được. Người chơi hai bên trận doanh đều có 5 người. Điểm này Mai Xuyên Khốc Tử đã xác nhận qua trên diễn đàn chính thức. Đương nhiên những người chơi cũng biết Mai Xuyên Khốc Tử bọn họ nhận được nhiệm vụ. Không ít người còn hy vọng có thể đi cùng bọn họ làm nhiệm vụ này. Nhưng đều bị phù thủy học phách từ chối. Phương thức từ chối cũng trực tiếp và bạo lực, sẽ không trình bày ở đây. Học phách mặt không thay đổi đi đằng trước dẫn đường, dựa theo dặn dò của lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, anh ta mang theo người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một đường đuổi theo hơi thở của Hạ Lạc Khắc, đường xá cũng không xa xôi, đi khoảng chừng không đến một giờ. Học phách liền thấy đích mấy nhân loại và tinh linh đi tới bên này. Học phách lấy ra một tờ giấy. Nhìn mấy lần, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, nói với mấy người chơi sau lưng, chúng ta sắp tiếp xúc với người của Duy Đa Lợi Á, lúc sau mong mọi người giữ im lặng. Nếu như giao thiệp không thành công, có thể sẽ xảy ra xung đột, mọi người đừng khách khí, đánh gần chết mới thôi, không cần đánh chuột hamster. Hà, Sư Hoa sửng sốt một chút, dù sao nội dung học phách nói có chút nhiều. Khiến bọn họ không phản ứng lại ngay lập tức, có điều cũng không có thời gian phản ứng, bởi vì cách đó không xa, con chuột hamster mập mạp kia đã đi tới, mà dưới sự sắp xếp gặp mặt có chủ đích của trận doanh Duy Đa Lợi Á trận doanh và trận doanh Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bọn họ gặp mặt ở đằng sau một tảng nham thạch lớn. Dã thú anh Đào đang nghỉ ngơi trong túi ngủ màu xám cho của mình. Bên cạnh còn cố ý chất rất nhiều đất và nham thạch. Còn ngụy trang một chút, nhìn từ đằng xa, quả thực không nhìn ra ở đây có một cái túi ngủ. Học phách và một con hamster đều mang theo 5 người chơi đến đây đàm phán. Âm thanh phát ra lập tức khiến anh Đào tỉnh lại. Đầu tiên ông ta nhìn quanh bốn phía, xác định phương hướng của âm thanh. Sau đó cẩn thận sờ soạng đi qua. Ông ta cảm thấy vận khí của mình không tồi, không nghĩ tới ngủ một giấc lại phát hiện tình huống đột phá như vậy. Một là phù thủy của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một người rõ ràng cho thấy là nhân loại của Duy Đa Lợi Á, vậy mà bọn họ lại chạm mặt ở nơi rừng núi hoang vắng này. Phải biết rằng, ông ta cố ý lựa chọn nơi cực kỳ bí mật, đều cách rất xa trận doanh của hai bên để nghỉ ngơi. Hiển nhiên, bọn họ có bí mật không muốn cho ai biết. Anh Đào im lặng, ông ta nấp đằng sau đồi đá, cẩn thận nghe người phía sau đối thoại, mà bọn họ cũng không để cho anh Đào thất vọng. Người nói chuyện đầu tiên là chuột hamster lão đại, âm thanh giống như hít khí heli, Anh đã đến rồi, học phách, dựa theo thỏa thuận của chúng ta. Hamster lão đại nói xong, nhìn tờ giấy bằng tờ A4, tiếp tục nói, chúng ta không thể tiếp tục đối địch, mối đe dọa của quái nhân càng ngày càng tăng. Chúng ta nhất định phải bắt tay hợp tác. Cách chương.